Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, đệ 214 hai chương. Thôi, hiện tại theo đuổi nguyên nhân cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, xem qua như vậy nhiều. Người đi qua nàng nhân sinh, trước mặt nữ nhân cả đời, vô luận từ cái kia góc độ xem, đều so nàng hạnh phúc rất nhiều, ba mẹ hạnh phúc đến lão. Đệ đệ muội muội kết hôn, có từng người người nhà, ngày lễ ngày Tết đều sẽ thường xuyên đi lại, có tốt nhất bằng hữu cùng làm bạn cả đời ái nhân. Có ngăn nắp lượng lệ công tác, hảo đi, Lý Lan không thể không thừa nhận có lẽ là nàng chọn sai chức. Nghiệp so với đương minh tinh, từ diễn vai quần chúng bắt đầu, huy hoàng nhất thời điểm, cũng đến quá nhị tam tuyến, đối diện nữ nhân lựa chọn một đầu vọt vào quốc gia đài. Từ ban đầu đánh tạp làm lên, đến quan trọng vị trí phía sau màn, cùng với cuối cùng tin tức chủ bá, tuy rằng không có đương minh tinh đi ra ngoài đều trước thốc sau ủng phong cảnh, nhưng người bên cạnh, đặc biệt là nàng quê nhà thân nhân, tuyệt đối là càng thích mặt sau chức nghiệp ở trong không gian. Nhìn ở quốc gia đài thấy đối diện nữ nhân, chẳng sợ ban đầu chỉ là nông nghiệp kênh buổi chiều tiết mục. Ba mẹ kia kiêu ngạo biểu tình, trong thôn người hâm mộ ánh mắt, vẫn là có chút đau đớn nàng hai mắt không giống nàng. Đường minh tinh ba mẹ liền không tán đồng, sau lại hai lần ly hôn, trong thôn tiếng người nói được liền càng khó nghe, ba mẹ ở tại trong thôn, đã chịu ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. Có lẽ nàng cũng không có làm cái gì, nhưng làm ba mẹ trong lòng khó chịu. Cũng là nàng bất hiếu, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi vì cái gì không lo minh tinh? Là Lan thích kỹ thuật diễn, nhưng nàng hồi ức trở thành Lý Lan một tiếng. Lắc đầu, không thích, cái kia Lý Lan ở nông thôn lớn lên, tính tình thực bảo thủ, tư tưởng càng là đã chịu ba mẹ ảnh hưởng. Ở nàng trong mắt, thật vất vả thi đậu kinh thành đại học, nếu là đi đương minh tinh, kia quá mệt, ngươi không phát hiện. Nàng tốt nghiệp thời điểm, đi nhận lời mời đều là sự nghiệp đơn vị. Lý Lan nghe xong, cười, đúng vậy, từ khi nào? Nàng tưởng cũng là nỗ lực đọc sách, sau đó đoan bát sát, bởi vì đó là trong thôn người đều hâm mộ tồn tại. Là đặc biệt vinh quang sự tình, mặc kệ như thế nào, nàng là giải thoát rồi, cảm ơn ngươi. Nói xong, Lý Lan liền biến mất, như cũ là năm viên ngôi sao. Nhìn cao hứng Linh, La Lan cầm quyển sách trên tay, cười hỏi, vì cái gì thư chung không có nói Hân Hân chính là nguyên nữ chủ. Cũng không có nói đến Hà Việt có thuật đọc tâm sự tình. Như vậy quan trọng tin tức, cốt truyện không nên sẽ bỏ qua, bởi vì hệ thống tương thành có tương quan tránh cho mất trí nhớ. Đạo cụ, nhưng là, hệ thống lại như thế nào sẽ lưu lại lỗ hổng đâu, Linh cười nói. Cho nên. Cái gọi là toàn bộ cốt truyện, chẳng qua là ngụy trang mà thôi, gian trá, La Lan nhướng mày. Có người trúng chiêu, ba cái, phỏng chừng đều là tái ở Hà Việt trên tay, hệ thống cười hì hì trả lời. Bất quá, thân, người lợi hại nhất, như vậy thuận lợi liền quá quan, lúc này Linh, hoàn toàn quên mất nó rất nhiều lần đều khóc đến rơi lệ thành hà, ha ha, La Lan cúi đầu. Lúc này nàng mới tiếp nhận rồi nhất hoàn chỉnh cốt truyện. Có thể đem thế giới trong sách chia làm ba cái bộ phận, không có Hoàng Tĩnh cái kia. Hà Việt cùng Trần Hân Hân đều không tốt, kiếp trước cũng không có viết hắn kết cục, chỉ là nói mất tích, nhưng ngủ liền làm ác mộng tật xấu cũng không có gặp gỡ có thể trị càng người của hắn. Mà làm nữ chủ Hân Hân, ban đầu yêu đương thời điểm còn rất tốt đẹp, chỉ là, mặt sau các loại ngược. Đem nguyên bản hoạt bát rộng rãi một cái cô nương ngạnh xinh xinh mà bức thành lãnh khốc cao ngạo. Nữ vương, tuy rằng nàng kết cục là tốt nhưng trung gian nàng chịu quá nhiều ít thương tổn. Làm nhiều ít nỗ lực, ngẫm lại La Lan đều cảm thấy đau lòng, có Hoàng Tĩnh kia một cái thế giới, Hà Việt là tự sát. Chung tất cả mọi người cho rằng Hà Việt thích Hoàng Tĩnh. Trên thực tế, xem xong cốt truyện. Liền biết như vậy khả năng tính là không tồn tại, đặc biệt là hắn cuối cùng kia một câu, mang theo ác ý chúc phúc, các ngươi hạnh phúc ách lấy nàng đối Hà Việt hiểu biết, hắn chúc phúc hơn phân nửa là thiệt. tỉnh, Đường Hạo Hiên cùng một cái quỷ A-di quá cả đời, ân, có đôi khi vô tri là phúc, hân hân nhưng. Thật ra thực không tồi. Hoàng Tĩnh nhằm vào quá vài lần, phát hiện nhân gia quang hoàn cường đại, liền ngừng nghỉ, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là cùng Lâm Hạo ở bên nhau, như cũ bạch đầu giai lão, đương nhiên, này trong đó không thể thiếu Hà Việt vai ác này hỗ trợ. Chẳng sợ người ở bên ngoài trong mắt, hắn là bởi vì không chiếm được liền muốn hủy diệt, liền Hà Việt kia tính tình. Cũng sẽ không giải thích vuốt thư, nàng cảm thấy vẫn là chính mình này một đời tốt nhất. Tuy rằng soát đề vất vả một chút, đem hai cái ngôi sao cười thả đi vào, Linh. Tiếp tục hảo đát, Linh vui sướng mà hoa quyền quyền. Thân, nhiệm vụ lần này, như cụ có chút đặc biệt nga. La Lan tươi cười càng sán lạn một ít, ta thích đặc biệt nhiệm vụ, như vậy mới có ý tứ ô ô. Biến thái, Linh ở trong lòng khóc. Hảo hoài niệm cái kia ở trước nhiệm vụ chung bổn bổn đáng yêu ký chủ, cổ trang. Tóc dài, này khí chất, này mỉm cười, La Lan dám cam đoan. Vị khách nhân này là nàng gặp qua nhất bình tĩnh, thong dong cũng là nhất kiêu ngạo, một thân trường bào. Mặt trên là màu lam nhạt, tiểu mặt áo choàng là thay đổi dần bạch, vạt áo thêu thanh trúc, bên hông màu xanh lá đai lưng, treo một cái màu đỏ bao lì xì. Thêu màu vàng nở rộ hoa mẫu đơn, bên ngoài bộ màu trắng tay áo sam, nghiêng tóc mái, trên đầu trước nửa cỡ sách phát bị một cây ngọc châm tử cố định. Còn lại đều là rối tung, nhĩ sau có hai lụ tóc đáp trên vai, cầm trên tay màu vàng nhạt họa hoa hồng quạt xếp, ngũ quan tinh. Xảo, ánh mắt phi dương, trong ánh mắt lộ ra đa tình lưu quang, lại hỗn loạn thiên chân thanh triệt trong suốt, cao thẳng tiểu xảo mũi. Khóe miệng hai bên đậu cung rất là câu nhân, thật là một vị phong lưu phóng khoáng. Phong độ nhẹ nhàng lại phóng đãng không kềm chế được tiểu thư, không sai, nàng liếc mắt một cái liền. Nhìn ra đối phương giới tính, chẳng sợ nàng cổ trang là nam trang. Tiểu thư lấy phi thường tiêu sái tư thế đứng, chậm gì gì mà phe phẩy quạt xếp, uy phong thổi bay nàng tóc, đẹp thực, ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Người trước xem cốt truyện đi, hảo đi, sảng khoái. So với sầu bi, khóc sướt mướt, nàng càng thích như vậy, Linh nháy mắt mắt to. Tỏ vẻ thu được, một vòng tròn vòng xẹt qua, La Lan liền thu được nhiệm vụ lần này cốt truyện, chỉ có một hình ảnh, tiểu thư cao ngất bụng ở sinh. Hài tử, bên ngoài một cái đồng dạng cẩm y hoa phục hơn 30 tuổi Mỹ nam tử nôn nóng mà đi tới đi lui, sao? Đó, hình ảnh liền kết thúc, La Lan lập tức liền minh bạch. Linh nói đặc biệt là cái gì, ta muốn sinh hài tử. Đối diện tiểu thư, Kiều Lan gật đầu, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chiếu cố cha ta, làm hắn có thể cả đời đều vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô sầu, này yêu cầu tính đơn giản sao? La Lan gật đầu, cái này, ta chỉ có thể nói. Ta tận cố gắng lớn nhất tới rồi ta thế giới. Ngươi liền biết, yêu cầu này thật sự thực dễ dàng. Ta thật không có làm khó dễ ngươi, Kiều Lan cũng không thèm để ý nàng ngôn ngữ thượng nghiền ngẫm. Từng chữ một còn có sao? La Lan hỏi, đem hài tử sinh hạ tới. Làm cho bọn họ bình bình an an mà lớn lên, nếu chỉ cần cầu bình an nói. Cái này nàng có thể trực tiếp đáp ứng. Hảo, La Lan nhìn nàng, Kiều Lan lắc đầu, nhắc nhở ngươi một câu, trừ bỏ ta phụ thân, ta mặt khác người nhà đều không đơn giản, ngươi muốn để ý cảm ơn, còn có, ra mặt muốn phóng hậu một chút, ban đầu ngươi tiện tay khả năng đối với ngươi tới nói là cục diện rối rắm mơ siêu, không có việc. Gì, La Lan lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý, đi hảo, nhìn cầm cây quạt hướng tới chính mình phất tay Kiều Lan. La Lan mỉm cười gật đầu, Linh, đi rồi, mở to mắt thời điểm, nàng đang nằm ở trên giường, trong phòng thực hắc, chỉ có cách đó không xa bình phong tiết ra một chút mỏng manh ánh nến. Thời gian này, thật là phi thường hảo, La Lan nhắm mắt lại, vô dụng động, bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức, hảo đi, ở trong mắt nàng thực tốt Kiều Lan. Ở thế giới này rất nhiều người trong mắt, chính là đồi phong bại tục. Chẳng ra cái gì cả, không biết xấu hổ đại biểu nhân vật, bất quá, nàng có cái hảo cha. Hảo Gia Gia, đáng tiếc, Hảo Gia Gia đã chết. Kiều Lan Cha. Kiều Vân, là điển hình không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng ăn chơi trác táng, nhưng là hắn vận khí phi thường hảo. Có một cái không đi tầm thường lộ cha Kiều Vân phụ thân. Kiều Khiêm, đó chính là một thế hệ truyền kỳ, từ nhỏ liền một hồi thông tuệ, bị hắn cha Bình Dương Hầu trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Thành niên liền thành thế tử, tiến vào triều đình, 30 tuổi vị cư đủ loại quan lại đứng đầu, cẩn trọng, từ trên xuống dưới đều bị khen ngợi, chính là như vậy một cái truyền kỳ, ở 40 tuổi thời điểm. Lại làm lệnh người không thể tưởng tượng sự tình, làm truyền kỳ nhi tử tự nhiên các đều lấy phụ thân. Vì tấm gương, chẳng sợ so ra kém phụ thân, lại cũng so nhà khác hài tử ưu tú rất nhiều, đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, đó chính là làm. Nhỏ nhất con vợ cả, Kiều Vân, lớn lên tốt nhất, cười rộ lên kia cảm nhiễm người công lực có thể cùng Thái Dương sánh vai. Nói ngọt lên, có thể trực tiếp hóa thành ngọt tinh, làm người quên mất sở hữu phiền não, đương nhiên, ra lên. Nháo lên, lăn lộn lên, toàn bộ hầu phủ có thể từ cái này tiểu gia hỏa sẽ đi về sau. Mọi người liền bắt đầu nước sôi lửa bỏng, cả bay chó sủa sinh hoạt, đọc sách. Không không, nhắc tới lên, liền bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, tập võ, không cần. Không cần, lập tức liền bắt đầu các loại đau, đến nỗi mặt khác. Phàm là cùng học tập dính lên biên, hắn đều tránh chi tam xá thế cho nên, đều thành niên, vỡ lòng mấy quyển đơn giản nhất thư tịch đều còn không có niệm xong. Cả ngày ăn không ngồi rồi, ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới Kiều Khiêm lại thỉnh tấu hoàng thượng. Đem tước vị giao cho cái này một cái ăn chơi trác táng, kia một khắc La Lan có thể tưởng tượng. Toàn bộ trên triều đình người là cái dạng gì biểu tình, dù sao ở Kiều Lan trong trí nhớ. Hắn cha mang theo sán lạn tươi cười đắc ý mà cùng hắn thổi phồng những cái đó chuyện cũ khi. Nguyên chủ cái này kỳ ba là vẻ mặt kính nể cùng hướng tới. Sau đó tới một câu, ta cũng hảo muốn làm ra ra nhi tử, sau đó Kiều Lan đã bị Kiều Vân quạt xếp gõ một chút chán. Bất mãn mà đối với nàng nói. Hừ, cha ngươi ta không hảo sao? Tiếp tục thổi phồng, dù sao, chính là hoàng đế đều luôn mãi xác nhận, thậm chí là khuyên hắn không cần xúc động, hảo hảo ngẫm lại, nhưng Kiều Khiêm là vẻ mặt kiên trì, hắn cũng có hắn đạo lý. Cho là hắn là nói như vậy, hoàng thượng, ta mặt khác nhi nữ đều thực xuất sắc, tước vị đối với bọn họ tới nói, chính là dệt hoa trên gấm, không có cái này. Ta tin tưởng bọn họ cũng có thể xông ra chính mình một mảnh thiên địa. Nhưng là, Kiều Vân không giống nhau. Hắn cái gì bản lĩnh đều không có. Đời này chỉ có thể dựa vào tước vị sinh hoạt. Ân, ta tin tưởng ta mặt khác nhi nữ là sẽ không để ý tiếp thu đến nơi đây. La Lan lộ ra một tia mỉm cười. Cái này ra ra xác thật là thực hảo, trợn mắt nói dối công phu thực không tồi, nói được đúng lý. Hợp tình, trên thực tế, ai không biết hắn kỳ thật chính là bất công, hắn mặt khác nhi nữ tuyệt đối không thèm để ý, nhưng mà, đã đương cha hoàng đế lại cảm động, người nói được có đạo lý, nói lời này thời điểm. Ánh mắt đảo qua phía dưới một chúng hoàng tử, cuối cùng dừng lại ở đang ở ngủ gà ngủ gật, thân mình lung lay bắt hoàng tử trên người. Lâm vào một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, sau đó, toàn bộ triều đình các đại thần cùng hoàng tử đều kinh tủng, sôi nổi quỳ xuống tới, bắt đầu giải bày tước vị cùng ngôi vị hoàng đế nhưng bất đồng. Ngôi vị hoàng đế chính là muốn khơi mào thiên hạ gánh nặng, đừng nói bọn họ, bắt hoàng tử bản thân. Đều bị dọa tỉnh ngáp một cái, vội vàng quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung mà tỏ vẻ, không cần đương hoàng đế. Quá dọa người cha, nếu không, người cũng cho ta một cái tước vị, làm ta đời này có thể áo cơm vô ưu là được, nói lời này thời điểm. Còn hâm mộ mà nhìn Kiều Khiêm, kia trong mắt ý tứ không cần quá rõ ràng, Kiều Vân thật hạnh phúc, có như vậy một cái đau hắn cha, hoàng đế bị bắt hoàng tử như vậy ánh mắt thứ đỏ hai mắt. Sau đó, dùng ánh mắt đi lăng chỉ Kiều Khiêm. Hắn đương nhiên sẽ không đem ngôi vị hoàng đế giao cho lão bát. Chỉ là, hắn đối lão bát không hảo sao? Thượng triều ngủ gà ngủ gật hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt hảo sao? Nói tới đây thời điểm Mơ Siêu Kiều Vân tạm dừng một chút, cười hì hì nói, bát hoàng tử thật đáng thương. Có như vậy cha, ngủ đều ngủ không tốt, mỗi ngày ngủ nướng. Kiều Lan tỏ vẻ thực tán đồng, bát thúc thúc xác thật thực. Đáng thương, cha, về sau chúng ta thiếu khi dễ hắn một chút đi, cuối cùng. Chuyện này cuối cùng được lợi giả có hai người, một cái là Kiều Vân, một cái khác chính là được đến một cái không có bất luận cái gì thực quyền vương vị bát hoàng. Từ kia đoạn thời gian, không nói bên ngoài người. Đều nói Kiều Khiêm điên rồi, quá bất công, chính là hầu phủ bên trong người. Bình hoa không biết quăng ngã nát nhiều ít, bao nhiêu người ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, làm gia chủ Kiều Khiêm quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được. Kiều Khiêm sau khi chết, Kiều Vân thuận lợi kế thừa hầu phủ cùng với 80% tài sản, hắn những cái đó huynh đệ, lo lắng hắn bại hết gia sản. Ban đầu còn nghĩ hỗ trợ nhìn, kết quả, bọn họ đem mồm mép đều ma phá, Kiều Vân như cũ là làm theo ý mình, cuối cùng, bọn họ quyết định mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp dọn đi ra ngoài, đã không có lải nhải. Thanh, toàn bộ hầu phủ liền thành Kiều Vân thiên hạ, nguyên bản Bình Dương hầu cũng biến thành Khang Nhạc. Hầu, nhật tử từng ngày quá khứ, Kiều Vân nhi nữ một đám sinh ra. Chậm rãi lớn lên, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới. Vạn nhất cha học ra ra, đem tước vị truyền cho nhất không tiền đồ cái kia nhi tử. Nếu không bọn họ liền không học tập, nhưng mà, đang ở phú quý gia đình, từ nhỏ liền thu được đến từ các phương diện ánh mắt chú ý, bọn họ mới phát hiện. Muốn biến ưu tú, trưởng thành mới thực dễ dàng. Buông ra mặt, biến thành phế vật, trở thành ăn chơi trác táng lại rất khó khăn, sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng với hắn cha. Kiều Vân không giống nhau, sự thật chứng minh, Kiều Vân cùng Kiều Khiêm xác thật là không giống nhau, bởi vì hắn trò giỏi hơn thầy, đương có thiên. Ở trên phố, thấy được nhà mình vừa mới 5 tuổi nữ nhi, trang điểm thành tiểu nam hài, mang theo nha hoàn gã sai vặt. Run rẩy chân ăn đường hồ lô, nhìn ác bá đoạt cường bán mình nữ tiết mục khi, lộ ra sán lạn không hề đồng tình tâm tươi cười khi. Thật giống như thấy chi kỷ giống nhau, trực tiếp tiến lên dò hỏi, ở biết được thế nhưng là nhà mình. Đích nữ khi kia kinh hỉ, quả thực so với hắn bị phong làm thế từ thời điểm. Đều còn muốn cao hứng, kế tiếp càng ở chung. Kiều Vân liền càng là cảm thấy. Kiều Lan là ông trời đưa cho hắn đại bảo bối, vì thế, phu nhân làm Kiều Lan học thức tự thời điểm. Nữ nhi la lối khóc lóc lan lộn, hắn ở một bên cố lên trợ trận, làm nữ nhi càng ra sức một ít học lễ nghi tài nghệ thời điểm Mơ Siêu nữ nhi gào gào khóc lớn. Hắn ở một bên cho nàng sát nước mắt, khăn tay thượng lau hành tây, châm dệt nữ hồng liền càng đừng nói nữa, nàng một nháo. Kiều Vân liền đi theo ồn ào, làm hầu ra hắn. Một nháo sự, liền đại biểu cho trong phủ muốn hao tiền hoặc là nhận lỗi, chẳng sợ Kiều Vân ở không đàng hoàng. Nhưng hắn là hoàng thượng thân phong Khang Nhạc hầu. Mãn phủ người dù cho có thiên đại bản lĩnh, đương gia làm chủ vị nào không phối hợp, các nàng có thể như thế nào? Kết quả chính là cùng Kiều Vân cùng nhau hỗn lớn lên Kiều Lan. Trở thành kinh thành lớn nhất một đóa kỳ ba, ở cái này hoàng quyền giữa đường xã hội phong kiến. Nam nhân ăn chơi trác táng một chút, nhiều nhất chính là không tiền đồ, nhưng đổi thành nữ nhân, vậy không giống nhau, sau lưng đủ loại đồn đãi vớ vẩn, làm cho cả hầu phủ người đều không dám ngẩng đầu, nhưng mà. Đương sự cha con hai lại là hoàn toàn không thèm để ý. Nên làm cái gì tiếp tục là Mơ Siêu đẳng đến 15 tuổi thời điểm Mơ Siêu Kiều phu nhân vừa mới nói. Nàng tiếp tục như vậy đi xuống, chính là gả thấp cũng chưa người muốn, nàng nghiêng đầu liền cùng nhà mình thân cha nói, cha, ta có khả năng gả không ra. Kiều Lan cười hì hì nói cái này đối với mặt khác nữ nhân tới nói. Có thể sẽ thắt cổ tự sát sự thật gả không ra liền không gả. Kiều Vân ngăn đón nhà mình khuê nữ bà. Vai, liền cùng đáp ở cùng chung chí hướng hảo huynh đệ trên người liếc mắt một cái. Cả chồng có cái gì hảo, giống ngươi nương giống nhau, giúp chồng dạy con, quy củ một đống lớn, còn phải chịu tướng công bà khí, liền ở bọn họ bên cạnh kiều phu nhân, nhẫn đến mặt đều thanh hóa. Gia hầu gia cũng biết, nàng muốn chịu tướng công cùng bà khí, cả cho thứ này nhiều năm như vậy. Nàng như cũ sẽ bị đối phương ngôn ngữ hoặc là hành vi khí đảo, nhưng mà cho rằng này liền xong rồi. Sao, kiều phu nhân vẫn là quá ngây thơ rồi, quan trọng nhất chính là. Lão đến mau, sống không lâu, người ngẫm lại ngươi ra ra, đó chính là nhọc lòng thao. Mới bị chết như vậy sớm mơ siêu, nói nhà mình qua đời thân cha. Kiều Vân khẩu khí cùng buổi tối ăn cái gì không nửa điểm khác biệt. Kiều phu nhân muốn hộc máu, lại nhịn không được nghĩ. Trở về nhất định phải cẩn thận mà chiếu chiếu gương, có phải hay không trên mặt có tăng thêm mấy cái nếp nhăn. Hảo đi, không có cái nào nữ nhân không thèm để ý dung nhan, Kiều Lan nghiêm túc gật đầu. Kia cha. Ngươi muốn dưỡng ta cả đời, tưởng bờ, dưỡng ngươi là không có khả năng, đối với như vậy trả lời, Kiều Lan cũng không ngoài ý muốn, không? Quan hệ, dù sao ta đi theo cha, ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì, ngươi không cho ta, ta liền đoạt ân, Kiều Vân cảm thấy nhà mình nữ nhi lời này xuôi tai. Đói bụng cũng không biết đoạt, đó là ngốc tử, yên tâm. Cha có biện pháp, mà hắn biện pháp, lại một lần đổi mới mọi người đối Kiều Vân nhận chi, đồng dạng. Cảnh tượng, vẫn là cái kia triều đình, chỉ là, phía dưới người đổi thành Kiều Khiêm nhi tử, mặt trên ngồi cũng là phía trước hoàng đế nhi tử, người nói cái gì? Hoàng thượng, thỉnh ngươi phong Kiều Vân vì thế tử, chờ ta trăm năm về sau, ta muốn đem tước vị truyền cho nàng, Kiều Vân thanh âm rất lớn. Lại nói một lần, trong lòng ở đồng tình hoàng đế, này đáng thương, tuổi còn trẻ, lỗ tai liền không dùng tốt Kiều Vân là nữ nhi đi. Hoàng đế hoài nghi hắn nghe lờ mờ siêu, đúng vậy, nói lời này thời điểm. Kiều Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo đến phảng phất hắn có thiên hạ tốt nhất nữ nhi giống nhau, vì thế nhảy ra tới. Chỉ trích Kiều Vân đại nghịch bất đạo. Bất hiếu chi tội, Kiều Vân cùng hắn lý luận, kết quả là ngự sử bị tức giận đến hộc máu. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng tất cả mọi người cho rằng, tước vị cùng gia sản giống nhau là muốn truyền cho nhi tử. Nhưng đương triều luật pháp thượng xác thật không có văn bản rõ ràng quy định không thể truyền cho nữ nhi, tiếp theo, Kiều Vân một câu, thâm đến ở phiền não mấy đứa con trai quá ưu tú. Về sau muốn truyền ngôi cấp cái nào hoàng đế tước vị hiện tại là của ta. Ta cao hứng truyền cho ai liền truyền cho ai. Các ngươi quản được sao? Nghe không biết xấu hổ, nhưng là sự thật a, giống như là ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng là tổ tông truyền xuống tới, nhưng hiện tại là thuộc về hắn. Hắn là có thể làm chủ chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới truyền cho nhà mình công chúa a, ngươi nếu... Không lại suy xét một chút, không suy xét Kiều Vân tương đương dứt khoát. Hắn lý do cùng Kiều Khiêm không giống nhau. Nhà ta nữ nhi so với ta sở hữu nhi nữ đều ưu tú. Kế thừa ta tước vị, nói vậy tổ tông nhóm đã biết, cũng sẽ cao hứng, nghe được như vậy không biết xấu hổ nói. Ở đây có hơn phân nửa đại thần muốn té xỉu, xác định nhà ngươi tổ tông sẽ không khí sống lại sao? Bọn họ cũng không dám nhìn thẳng ưu tú cái này tự ân, xem ra về sau khen nhà mình cùng con nhà người. Ta đều không thể lại dùng ưu tú này hai chữ, hoàng đế không để ý đến những cái đó đại thần. Cười ha hả mà đồng ý hắn thỉnh cầu, kết quả, gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng thượng, nếu là nữ nhi của ta có hài tử nói, nàng tước vị về sau cũng có thể truyền cho nàng hài tử đi. Có thể là Kiều Vân tươi cười quá mức sán lạn, hoàng đế thế nhưng đồng ý hắn yêu cầu này, đương. Nhiên, La Lan cảm thấy, hoàng đế trong lòng hơn phân nửa là nghĩ, có cái tước vị đương của hồi môn, khả năng Kiều Vân vị này đương triều đệ nhất vị nữ thế tử còn có thể gả phải đi ra ngoài, nhưng, mà nguyên chủ căn bản liền không nghĩ tới gả chồng. Đi theo nàng cha lớn lên. xem qua bên ngoài xuất sắc thế giới. Liền càng không muốn mỗi ngày giống nàng nương như vậy. Cả ngày xúc ở nhà, lục đục với nhau, nhàm chán thật sự, La Lan tưởng. Nếu không có kia chàng ngoài ý muốn, các nàng cha con hai hoặc là có thể như vậy vui vui vẻ vẻ ăn. Chơi chắc táng mãi cho đến lão, đó là một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, một cái cường tráng cao. Lớn nam nhân tiến vào nàng phòng, sau đó thượng nàng giường, Kiều Lan là ai? Chịu ăn chơi chắc táng cha dạy dỗ lớn lên, tuy rằng cha con hai đều không dính thanh lâu nữ tử. Nhưng cũng không đại biểu không đi nơi đó uống hoa tửu. Nghe khúc xem vũ, đi nhiều thanh lâu những cái đó đạo đạo tự nhiên là có thể minh bạch mắt thấy. Trước mặt lớn lên tuấn mỹ, dáng người rất tuyệt nam tử, ánh mắt mê ly, hô hấp trầm trọng mà dồn dập, một mạt, trên người còn năng thật sự, cảm nhận được nàng chạm đến. Lập tức cấp bách mà thấu đi lên, lập tức liền minh bạch vị này chính là chúng dược nếu là mặt khác. Cô nương, khẳng định sẽ sợ tới mức hôn mê qua đi, hoặc là trực tiếp thét chói tay ra tiếng, nhưng kiểu nữ thế tử không mệt là kỳ ba thẹn thùng, đó là không tồn tại, thấy thế nào trước mặt nam nhân, nàng đều cảm thấy không mệt nếu đưa tới cửa tới. Nàng liền không khách khí tới, sau đó trực tiếp liền đem đối phương đẩy đến. Bắt đầu làm không thể miêu tả sự tình ân, tuy rằng ban đầu có chút đau. Nhưng mặt sau vẫn là thực thoải mái. Xuân phong nhất độ, tỉnh lại thời điểm, nam nhân để lại một khối ngọc bội. Biến mất Kiều Lan tùy ý đem ngọc bội một ném mơ siêu không quá mấy ngày. Liền đem chuyện này quên mất 2 tháng qua đi, mang thai Kiều Lan trợn tròn mắt. Không ai nói cho nàng, mang thai là dễ dàng như vậy sự tình a. Phải biết rằng, nghe nói qua không ít nữ nhân, vì sinh cái hài tử, đều là dùng sức cả người thủ đoạn, không hoài thượng, xem đại phu uống khổ dược, tìm phương thuốc cổ truyền, nơi nơi cầu thần bái Phật, liền vì có thể mang thai sinh hài tử. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.